Chương 3. Các bạn đang nghe truyện do Trái Táo của Thư viện audio.net diễn đọc. Đây là nơi cung cấp truyện audio với đầy đủ các thể loại. Các bạn có thể vào Thư viện audio tải truyện về nghe miễn phí và xin đừng sử dụng vào mục đích thương mại. Cảm ơn. Rừng Hòn Dồ bỗng náo động hẳn lên, mà từ nhiều năm qua rất im lắng. Vì không người thường lui tới, bọn Nhật đang xem trời bằng vung. Chúng nó dùng súng đi săn thú rừng, mà mỗi phát đạn nổ là làm cả đàn liền tung cánh bay loạn xạ lên trời. Dưới đất muôn thú cũng chạy tìm nơi ẩn tránh. Ở cách chỗ bọn đại bàng xanh trú chân không xa, một dãy lều khác cũng vừa được dựng lên. Có nhiều người ngồi quanh đó ăn uống. Một người đàn ông thấp lùn đang đứng nhìn khắp khu rừng. Ông ta có đôi mắt một mí lộ ra trước vầng trán hói, cùng với hàng râu ngắn đen tuyền ngay dưới sống mũi, kiểu râu của bọn sĩ quan trong quân đội phát xít Nhật. Nhìn xong, ông ta lên tiếng nói với đám tay chân bộ hạ: "Có lẽ chúng ta đã bị lạc đường, đi từ hôm qua mà chưa thấy bóng cây sồi hay hang động nào cả." Trong bọn Nhật có tên thông ngôn tên là Hoàng Tuấn, người cũng đã bị hồn ma lão Triệu nhập vào mượn xác. Hắn nói: "Theo bản đồ của ngài Yamashito, chúng ta đi từ Tân Mỹ xuống hướng Tây Nam, khoảng 6 cây số sẽ gặp một động đá nơi ngài Yamashito đã cất giấu số của cải. Nếu tính ra, chúng ta đã đi vượt qua điểm có động đá đó rồi. Vậy ngài Katasu có nhầm hay không?" Katasu tức lên, chỉ tên đầu sỏ của nhóm người Nhật đang ra dáng suy nghĩ. Ông ta phân trần với thuộc hạ: "Tào quên không đem theo la bàn, cũng rất có thể là như vậy. Nhưng bọn người Việt đang ở đây chắc cũng chưa có tìm ra động đá đó đâu. Có lẽ chúng ta chưa có đi xa địa điểm giấu kho báu đó." Phân bù xong, tên Katasu nhìn cái đám đàn em rồi ông nói tiếp: "Hai thằng Toshi và Iwaki đi thăm dò đám người Việt vẫn chưa về, tao rất là mong tin chúng nó." Nhưng tên Katasu vừa dứt lời thì hai tên thủ hạ ông vừa nhắc đã về đến nơi. Tên Toshi liền lên tiếng báo cáo: "Những người Việt mà ngài Katasu thấy ở Tùng Nghĩa, chúng nó đang đi vào một buôn thượng. Ngoài ra chúng tôi còn gặp một đám người Việt khác, nó đang hạ trại ở gần chỗ chúng ta." Tên Katasu vừa nghe xong đã giật mình. Hắn không ngờ địa điểm kho báu giờ đây lại có nhiều người biết đến nó. Còn tên thông ngôn nhưng hơi nhíu cặp lông mày lén suy nghĩ. Đoạn anh ta lại lên tiếng: "Ngài Yamashito không cho ai biết kho báu được giấu ở đâu. Như ngài Katasu nói, vì khi giấu xong của cải này, ngài ấy đã giết chết hết tất cả bọn thuộc hạ đi theo. Vậy thì tại sao bây giờ trong rừng ngoài chúng ta lại còn có thêm hai nhóm người khác cũng biết?" Hỏi xong, nhưng tên Hoàng Tuấn khẽ cười thầm. Bởi bây giờ hồn vía tên thông ngôn đã trở thành vô tri, còn hồn ma lão Triệu thì đã đang nhập vào thay. Cho nên xác người mà hồn ma lão Triệu biết, hồn ma lão Trương Dình cũng đã tìm được Mã Thành, nên mới đưa một nhóm người đến nơi đây. Giờ phút ba quan hồn bị chết vì kho báu đã điểm giờ đi đòi nợ máu. Tên công sang đi thơ thẩn ven bản Ma Nôi, hắn tỏ ra rất hứng thú khi nhìn thấy cảnh núi rừng về chiều mang một màu sắc thái dịu nhẹ và đầy thơ mộng. Ở thành phố, hắn nào trông thấy được những cảnh sắc nên thơ như thế này. Mà còn hơn thế, khi tên công sang bước chân đến một con suối nơi có thác nước nhỏ đang tuôn chảy nhẹ nhàng, bỗng nhiên mắt hắn gặp một người con gái đang khỏa thân trầm mình dưới làn nước trong veo. Thân hình cô gái cứ lồ lộ ra trước mắt, nên mới vừa nhìn thấy là trong lòng tên công sang đã dâng ngay một niềm cảm xúc dạt dào. Bởi cô gái tắm suối không phải là một cô gái thượng, có nước da ngăm đen vì phong thổ, trái lại cô ta lại trắng trẻo như là cẩm nhung, nhân tình của tên Ngọc Duy. Bởi thế Tên công sàn cứ đứng ngơ ngẩn nhìn, rồi đâm suy nghĩ, không lẽ ở bản Ma Nôi lại có một cô gái người Kinh cùng sống. Tên công sàn còn đang suy nghĩ miên man, chợt hắn nghe cô gái tắm suối đã lên tiếng gọi: "Anh công sàn ơi, hãy xuống đây cùng tắm." Tên công sàn cũng bắt đầu nghi ngờ khi nhận ra cô gái là biết tên của hắn. Cô ta còn đứng lên đưa tay ra ngoắc mời hắn đi xuống suối. Bấy giờ tên công sàn mới thấy rõ người con gái đang tắm đó có một sắc vóc thật tuyệt trần, không ai khác là Cẩm Nhung. Chỉ có khuôn mặt là không giống Cẩm Nhung mà thôi. Mà Cẩm Nhung dù hắn có si mê thì hắn cũng không dám tỏ bày tâm sự, bởi cô ta là nhân tình của tên Ngọc Duy, tên chủ chốt trong đám người đi đến khu rừng Hòn Dồ. Tuy là tên giang hồ chuyên sống bằng nghề bảo kê cho bọn vũ nữ và gái điếm, nhưng tên công sàn cũng có trái tim của một con người. Hắn đang rung động bởi thứ sắc đẹp trời đã ban cho cô gái này. Nhưng tên công sàn vẫn chưa biết cô gái đó là ai. Hắn lại là khách của bản Ma Nôi, nếu thất kính với bọn người thượng này thì họ sẽ trả thù, gọi ma lai đến rút ruột, hay sẽ dùng thuốc thư cho hắn phình bụng, hoặc là một bộ phận tiểu tiện bị sưng vù như lời thầy Năm Kiến đã nói từ ở chợ Tùng Nghĩa, thì thật nguy hiểm vô cùng. Tên công sàn liền lắc đầu đáp: "Tôi không dám xuống tắm chung với cô đâu, thầy mo ở bản sẽ thư cho tôi chết không kịp ngáp đó." Nhưng cô gái vẫn nhìn hắn bằng ánh mắt thật tình tứ, cũng như thân hình cô ta cứ đưa đẩy ra trước mắt tên công sàn. Cô gái đã mở miệng cười rồi nói: "Anh công sàn đừng có sợ, em đâu phải là gái thượng mà thầy mo trong bản lại muốn thư anh để trả thù. Nhà em ở gần đây thôi, thấy anh đẹp trai nên em mê mẩn. Vả lại bây giờ không còn ai đến con suối này để quấy rầy chúng ta đâu. Vậy tại sao cô lại biết tên của tôi?" Cô gái lại tiếp tục cười duyên rồi lên tiếng: "Em thấy anh từ khi mới tới bến sông lên bờ, thấy anh đẹp trai nên cả ngày em cứ đi theo anh. Mà anh nào có biết tâm trạng người con gái đang sống cô đơn nơi rừng rú, nơi không có bóng đàn ông người Kinh tìm đến." Nghe qua lời lẽ thiết tha tình tứ của cô gái đang tắm suối, lúc đó tên công sàn mới hết thấy lo sợ bọn người thượng sẽ trả thù. Hắn mạnh dạn đi xuống con suối, rồi tự nhiên khỏa thân như cô gái. Cả hai khi gặp nhau dưới làn nước đã quấn quýt lấy nhau không muốn rời. Tên công sàn còn đang dạt dào với bao nhiêu niềm cảm xúc, hắn đâu ngờ đến cô gái đang nhe miệng để lầu ra hai chiếc răng nanh nhọn hoắt và bắt đầu áp miệng vào cổ của hắn mà hắn vẫn chưa hay. Khuôn mặt cô gái đang dần dần đổi sắc, từ sắc hồng chuyển qua sắc xanh như một cái xác chết lâu ngày vừa đội mồ sống dậy. Đến khi tên công sàn phát hiện ra cô gái đang ngoạm lấy cổ mình hút máu, hắn mới vội vàng đẩy cô gái ra khỏi người. Nhưng hắn không hiểu tại sao tay chân hắn đã bị tê liệt hẳn. Hắn không thể chống cự hay phản kháng trước một cô gái mới nhìn qua thấy yếu ớt kia. Vì thế tên công sàn chỉ còn biết thốt lên: Cô chính là con quỷ hút máu người." Có lẽ con quỷ cái đã hút máu xong, nó mới buông tên công sàn ra khỏi người, rồi cho hắn thấy rõ bộ mặt thật của nó. Đúng là Cẩm Nhung, cô nhân tình của tên đầu sỏ Ngọc Duy, làm tên công sàn càng thẳng thốt phải kêu lên: "Cẩm Nhung, cô chính là con quỷ hút máu." Bây giờ qua sát người hồn ma, Cẩm Nhung liền bật cười the thé. Tiếng cười của nàng mang một thứ âm thanh thật ma quái, như từ dưới âm ti vang lên: "Ta chỉ là hồn ma trăm anh, ta mượn xác con Cẩm Nhung mà thôi. Còn ta hút máu ngươi là để trả thù." Tên công sàn bắt đầu kiệt sức, hắn lắp bắp miệng hỏi qua hơi thở còn sót lại trong người: Tôi với cô nào có thù oán gì? Sao cô lại hại tôi, hại tôi đến nông nổi như thế này?" Hồn ma trăm anh vẫn còn cười lên man rợ, nhưng cũng trả lời cho người sắp chết được thỏa mãn trước lúc chia tay với thế gian: "Người không còn nhớ khi con quỷ nhập tràng nhảy đến, người chỉ mặt nó mà thét: 'Bọn ma quỷ chúng bay mà hại chết được ai? chỉ biết hiện ra trêu ghẹo mọi người. Và hãy mau cút đi. Ngươi có biết con quỷ nhập tràng đó là ai hay không? Nó là bác ruột của ta đó. Lúc đó ta giận lắm, nhưng chỉ cảnh cáo được với ngươi. Em biết ở rừng mà có quỷ nhập tràng thì chắc phải có cả ma cà rồng. Anh Công Sang đừng có nói vậy, có ngày chúng nó sẽ đến tìm anh hút máu đó. Chính vì thế hôm nay ta hiện hình thành ma cà rồng hút máu ngươi để trả thù cho câu nói bất kính đó. Tên Công Sang sau khi nghe âm hồn Trâm Anh nói dứt lời, hắn đã liếu lưỡi trợn mắt, tay chân bất động, và thân hình cứ từ từ chìm dần xuống nước dưới lòng suối, nơi có làn nước trong veo. Buổi tối tại bản Ma Nôi chợt sôi động lên một không khí hội hè, được dân bản tổ chức để đón tiếp những vị khách từ phương xa đến. Đồng thời thầy Mo Đam Bê Lăng lập đàn làm lễ trừ ma quỷ cho nhóm người kinh trên đường đi đến hang đá tử thần. Trước khoảng sân rộng, trước nhà già làng, có một đống lửa đang cháy bập bùng, làm sáng tỏ toàn cảnh những người trong sân bản đang quay quần bên nhau, ngồi dưới đất trước những dãy bàn thấp có đặt một cái đĩa thịt rừng và những chóe rượu cần. Quanh đám lửa, các cô gái ba na đang múa theo tiếng còng của đám thanh niên, còn những người khác thì đứng xung quanh vỗ tay theo tiếng chiên tiếng còng đang được gõ lên dồn dập. Ngồi bên thầy Mo, Ngọc Duy mới cất tiếng hỏi: sao già làng không cho chúng tôi đến chỗ có cái cây đụng đến vàng mà phải làm lễ cúng trừ ma trừ quỷ như thế này? Thầy Mo Đàm Bê Lăng liền trả lời với một giọng nói thật nghiêm túc: ở đó lũ ma xó nó đang canh giữ, cả bọn quỷ hút máu, ai vào cũng phải chết. Chút nữa đây thầy Mo sẽ cúng cho vàng một con trâu đực, cúng thịt cho lũ ma xó 12 con dê cái. Các ông các bà mới được đi, ngày bà Mã Yến về lại với người kinh có dặn thầy Mo phải làm như vậy thì mới đưa được các ông các bà đến được hang tử thần. Nói đến đây thầy Mo Đam Bê Lăng như nhớ lại chuyện xưa, đoạn ông ta nói tiếp: hồi bà Mã Yến đến bản làng người Ba Na, dẫn theo một người bị bọn ma trong hang tử thần hành hạ. Ở đó có nhiều người chết oan nên chỉ còn xương cốt phơi trắng, mà linh hồn thì lại không được siêu thoát. Khi người đó chết tại bản Ma Nôi, bà Mã Yến cùng thầy Mo tôi đã lập đàn cúng cầu cho các hồn ma đã chết nằm trong hang tử thần sớm về với vàng. Tuy vậy, bà bắt các oan hồn đó phải ở lại canh giữ, không cho ai vào quấy phá hang đá. Đến khi nào có người nhà của bà đến thì mới cho ra đi. Thầy Năm Kiến rất hứng thú khi nghe thầy Mo Đam Bê Lăng kể lại chuyện lập đàn cúng của bà Mã Yến, lập ra ma trận nhằm canh giữ kho tàng. Chút nữa thầy Mo Đam Bê Lăng của tôi sẽ lên đàn cúng tế cáo với vàng, cúng lũ âm binh để giải trừ ma trận và cầu siêu cho các cô hồn uổng tử tại chốn rừng Hòn Dồ này. Gia làng ngồi bên lại cười nức nở khi thấy sắp tiền mới từ tay Ngọc Duy đưa cho ông. Ông ta hấp háy đôi mắt, tỏ ra rất vui mừng, rồi nói ngay với mọi người: bây giờ bản Ma Nôi sẽ cúng trâu dâng cho vàng, cũng dê cho lũ ma theo cái bụng của các ông các bà. Mọi người nhìn ra sân, thấy các cờ đuôi nheo xanh đỏ được dựng quanh một cái đàn tràng, cây cột lăng khao có trang trí những bông cơ nia, và dưới gốc cột có cột một con trâu đực, còn 12 con dê cái đã được quay trong một cái chuồng to được đan bằng tre nứa chỉ cao gần đầu gối, dựng ở bên đàn tràng. Dân bản Ma Nôi đã vây quanh cột lăng cao cùng múa hát trong tiếng còng tiếng chiên rền vang như cảnh sắp có chiến trận. Những thanh niên Ba Na trên đầu quấn khăn thổ cẩm, có dắt thêm nhiều sợi lông chim nhiều màu, tay cầm giáo, vừa múa vừa dứ vào thân của con trâu. Những thiếu nữ như trợ thủ cùng múa hòa theo nhịp tiếng chân đi dồn dập như các chiến sĩ đang lâm trận. Thầy Mo Đam Bê Lăng đứng lên khỏi bàn tiệc, ông ta ra dấu cho các nam nữ hãy ngừng đánh còng chiên và múa hát, rồi đi đến đàm tràng, đưa mắt nhìn già làng đang ngồi với nhóm người của Ngọc Duy. Thầy Mo lên tiếng: "Đã đến giờ làm lễ đâm trâu để cúng vàng, bản làng Ma Nôi xin già làng lên thắp nhang tế cáo." Nghe thầy Mo mời lên đàm tràng, già làng vội vã bước ra khỏi chỗ, rồi tiến về nơi hành lễ. Khi già làng khấn vái xong, tiếng cồng chiêng lại tiếp tục nổi vang lên, vang động cả núi rừng. Tiếp theo thầy Mo Đam Bê Lăng cũng cầm ba cây nhang mà múa, một tay ông ta cầm giáo như muốn phóng về hướng con trâu ở bên chân cột Lăng Khao. Thông thường nghi lễ đâm trâu chỉ tổ chức vào dịp đón năm mới hay cầu cho mùa vụ sắp đến, nhưng hôm nay bản Ma Nôi tổ chức đâm trâu vì lý do giải oan cho các quan hồn uổng tử, lũ ma trầm, ma lai, ma sói đang canh giữ của cải nơi hang đá tử thần. Đang nhảy múa, bỗng thầy Mo chỉ cây giáo vào người của Đam Sinh. Một trong hai thanh niên đưa nhóm người kinh đi về bản Ma Nôi. Đam Sinh biết gã được thầy Mo chọn để ra đâm trâu, nên vừa múa cây giáo theo tiếng còng tiếng chiêng và đi quanh cột Lăng Khao, đàn cột con vật xấu số. Đam Sinh vừa lừa vừa giữ cái cây giáo vào mình con trâu mà đâm. Khoảng vài lượt như thế, con trâu nó đau đớn, nó lồng lên muốn bứt dây để bỏ chạy. Biết đến lúc giết trâu lấy máu tế vàng, các thanh niên đang múa theo sau Đam Sinh liền lấy giáo đâm túi bụi vào mình con trâu. Còn Đam Sinh để cây giáo của gã ghim chặt vào thân trâu, rồi vội chạy đến bên thầy Mo nhận thêm một cây dao có lưỡi sắc bén. Gã cầm lấy rồi đến bên con trâu sắp ngã quỵ vì thương tích. Đàm Sinh liền dùng dao mà chém vào khuỷu chân sau của con vật. Con trâu càng đau nó càng lồng lộn. Đàm Sinh quyết tâm đuổi theo con trâu đang chạy quanh bên chân cột Lăng Khao, vừa chạy vừa múa rồi chém nốt cái khuỷu chân sau còn lại. Khi con vật bị chém cả hai chân, nó mới ngã xuống không thể chạy được nữa. Bây giờ gã lại múa giáo đâm vào sườn con vật cho trúng ngay tim. Những thanh niên khác cũng dùng nồi đồng hứng lấy máu trâu để dâng lên trên đàn cúng tế vàng. Thầy Mo làm chủ tế. Khi ông ta cầm lấy cái nồi đồng đựng đầy máu trâu đặt lên trên bàn hương án, miệng ông lăm râm đọc những câu thần chú, tay cầm cây phất trần như là phù thủy, quơ lên quơ xuống, quơ ngang quơ dọc khắp đàn tràng. Rồi ông ta sụp lại ba cái, lạy xong đứng lên ra lệnh cho đám thanh niên đưa con trâu vừa bị đâm chết lên trên giàn lửa để nướng. Gia làng bấy giờ mới nói với nhóm người của Ngọc Duy đang ngồi trong bàn: "Bản Ma Nôi vừa mới dâng con trâu lên để cúng vàng, bây giờ thầy Mo Đam Bê Lăng sẽ cúng cho bọn ma xó ma đói thịt heo, thịt gà, cúng cho lũ ma trành, ma lai, ma sói ở chốn hang đá 12 con dê, cho chúng nó làm ngựa cho lũ ma cởi đi nơi khác." Khi già làng vừa nói xong, bỗng mọi người thấy một thanh niên trong bản đang hất hơ hất hải chạy về, miệng lắp bắp kêu to: "Già làng ơi, thầy Mo ơi, có một người kinh đã bị con quỷ hút máu, nó cắn chết bên bờ suối kia kìa." Già làng là người đại diện có quyền hành cao nhất trong bản Ma Nôi, đã giật mình tỏ ra kinh hãi mà hỏi lại ngay: "Có người bị con quỷ hút máu à?" Gã thanh niên thượng không trả lời ngay, hắn ra hiệu một số thanh niên khác cán một thây ma đi vào giữa sân rồi bỏ xuống. Cả nhóm người Ngọc Duy trở lên bàng hoàng khi thấy xác tên Công Sang đang nằm trần truồng bất động, trên cổ còn nguyên hai cái dấu răng in sâu vào tận thanh quản. Ngọc Duy như muốn chết đứng, hắn không ngờ vừa mất đi một tên thủ hạ trong số ba tên mặt rô được tuyển. Đường chưa đến kho báo mà đã xảy ra hiện tượng mất mát nhân mạng, cho thấy lời tiên đoán trong quẻ Lôi Địa Dự sắp thành hiện thực. Lúc đó bỗng nhiên Cẩm Nhung đã tiến gần đến cái xác của Công Sang. Nàng nhìn vào thây ma bằng một ánh mắt kỳ lạ. Hai tròng trắng đang ngả thành màu xanh sáng rờ như hai ngọn đèn pha, còn miệng nàng đang phả một thứ hơi thở ma quái vào miệng của thây ma giống như là truyền ma lực vào trong xác chết. Chỉ trong vài tích tắc, mọi người đã thấy thầy ma tên Công Sang tự nhiên ngồi bật dậy. Hắn y như một con quỷ nhập tràng mà nhóm người Ngọc Duy đã từng thấy xuất hiện ở trên đường đến bản Ma Nôi. Tên Ngọc Duy đang buồn rầu vì mất người, đến khi thấy Công Sang trở thành thứ quỷ nhập tràng, làm hắn càng thêm kinh hãi và càng kinh sợ khi con quỷ nó đang nhảy cà tưng đi mất hút sau những hàng cây. Hắn không ngờ cô nhân tình Cẩm Nhung lại biết ma thuật, chỉ trong nháy mắt làm cho cái thây ma đang bất động thành một con quỷ không có tính người. Tên Ngọc Duy mới trố mắt nhìn Cẩm Nhung hỏi: Cẩm Nhung, em là ai? Em là người hay em là ma? Lúc này hồ ma Trâm Anh đang trong xác Cẩm Nhung, nàng không cần giấu giếm thân phận mình nữa, đã chỉ tay vào mặt nhóm người của tên Ngọc Duy và lên tiếng nói với mọi người trong bản Ma Nôi: Ta đây là nửa người nửa ma, là hồn ma của Trâm Anh mượn xác Cẩm Nhung để đi theo cái tên sát nhân Ngọc Duy này để trả thù, cũng như để ngăn cản chúng bay đi vào kho báu. Tên Ngọc Duy này đã giết chết 3 mạng người, trong đó có ta, nhằm chiếm đoạt cái tấm bản đồ kho báu đang cất giấu trong hang đá tử thần. Nói đến đây, hồ ma Trâm Anh mới cười lên một cách sảng khoái, rồi nàng lại nói tiếp: Mọi người hãy xa lánh cái bọn có lòng người dạ thú này ra, chúng nó không tốt lành gì đâu. Khu rừng Hòn Dầu sắp rung chuyển rồi, cùng với bọn Ngọc Duy giờ đây có thêm bọn Nhật và bọn cướp Đại Bàng Xanh đang cùng nhau sâu xé cái kho báu đó đó. Già làng và thầy Mo Đam Bê Lăng không ngờ bọn Ngọc Duy là những tên sát nhân giết người cướp của, vậy mà từ sáng đến giờ dân bản vẫn ân cần tiếp đãi chúng nó thật trọng thị. Già làng cảm thấy máu mình đang sôi trong cái bụng, cái mắt như muốn lồi ra, còn cái miệng thì nói: Bớ vàng ơi, dân bản Ma Nôi đã bị bọn người kinh này lừa dối ta rồi. Thàn thở với vàng xong, ông mới quát mắt nhìn lại nhóm Ngọc Duy rồi hét: Hỡi cái bọn người kinh kia, chúng bay hãy mau rời khỏi bản Ma Nôi. Còn mắt người Ba Na không nhìn thấy những cái bụng độc ác như là con ma con quỷ kia nữa. Nghe được già làng đuổi đám Ngọc Duy ra khỏi bản giữa trời trong đêm tăm tối, hồn ma Trâm Anh lại cười lên vang dội cả núi rừng: Ngọc Duy, ngày mi đền mạng đã đến. Ở ngoài rừng, bọn Nhật và bọn Đại Bàng Xanh nó đang chờ mi đó. Đó là chưa nói những quan hồn như ta, lão Triệu, lão Trương Dinh cũng sẽ xé xác mi ra trăm mảnh mới hả dạ hả lòng. Hồn ma Trâm Anh nói xong, qua xác người đã phục chạy ra khỏi bản Ma Nôi, để lại 4 người đang bị đám thanh niên dí giáo xua ra khỏi bản. Giờ phút này thầy Năm Kiển mới nhận ra chân tướng thật của tên Ngọc Duy. Thầy liền bặm môi giận dữ nói với hắn: Vậy mà mày nói với bọn tao là đi vào rừng tìm Trầm Hương với Kỳ Nam, thật ra mày đã giết người hòng chiếm kho báu để làm của riêng, rồi mày bắt bọn tao đến đây để làm lá chắn cho mày trước cái bọn Nhật và bọn cướp Đại Bàng Xanh. Mày mà lè lắm. Tên Ngọc Duy vốn mang bản tính lưu manh và lừa đảo, hắn cũng không vừa nên đáp lại: Còn các ông thì sao? Ông có hơn gì tôi, một pháp sư bất tài chỉ giỏi đi lừa thiên hạ bằng miệng lưỡi, có con quỷ nhập tràng hiện ra sợ tới té đái trong quần. Mặc cho tên Ngọc Duy và thầy Năm Kiển đôi co, hai tên giang hồ còn lại, tên Văn Hùng nói: Nè Ngọc Duy, tụi tao nói trước, nếu tìm được kho báu thì phải ăn đồng chia đủ, không được chơi trò tiểu nhân giết người để chiếm đoạt làm của riêng. Tụi tao đã biết bộ mặt thật của mày rồi đó. Nội bộ tên Ngọc Duy bắt đầu chia rẽ từ giây phút hồn ma Trâm Anh đã nói ra sự thật trước mặt mọi người trong sơn bản. Màn đêm trong khu rừng già vắng vẻ âm u, Cẩm Nhung như không phải là người nàng, chỉ lướt nhẹ mà hơn cả người chạy tốc độ. Mà đúng như thế, Cẩm Nhung bây giờ đâu phải là cô vũ nữ yểu điệu thục nữ, mà hoàn toàn bị hồn ma Trâm Anh chi phối từ thể xác lẫn linh hồn. Cẩm Nhung cứ lướt bay về hướng bờ sông, nàng cứ nhún nhảy thoăn thoắt và nhẹ nhàng trên những nhánh cây thảm cỏ, bay nhảy như thế đến lúc Trâm Anh nhận ra trước mắt hồn ma lão Triệu đang trong xác tên thông ngôn Hoàng Tấn xuất hiện. Xác Cẩm Nhung bèn cất tiếng hỏi: có phải là bá Triệu hay không? Bóng ma của lão Triệu cũng có một thân pháp nhẹ nhàng, chỉ một thoáng ông ta đã ở bên đứa cháu gái rồi mới lên tiếng trả lời: bá Triệu đây, còn cháu hiện giờ thì ra sao? Âm hồn Trâm Anh bèn nở nụ cười mãn nguyện: dân bản ma nôi đã đuổi bọn Ngọc Duy ra khỏi sơn bản rồi bá Triệu ơi. Nội bộ chúng nó đang sâu xé lẫn nhau, cháu tách ra để được tự do hành động. Thế còn bá Triệu hiện giờ với bọn Nhật thì như thế nào? Hồn ma lão Triệu đáp: bác dựa vào xác cái tên thông ngôn Hoàng Tuấn để còn tìm cái kế ly gián chúng nó. Chỉ có lão Trương Dình dựa vào xác Mã Thành nên còn bị băng cướp Đại Bàng Xanh khống chế. Hồn ma lão Triệu thấy sự kiện đi tìm kho báu này thật ly kỳ. Ban đầu ai cũng chỉ nhóm mình là duy nhất biết được nó, nhưng bây giờ đã thành ba nhóm đối đầu với nhau. Nên ông nói tiếp: bọn Nhật tên nào nó cũng giỏi võ, và nó có cả bản đồ chỉ đường dẫn đến kho báu mà tên chủ chốt còn ở bên Nhật đã vẽ lại. Dù bác cháu ta là hồn ma mượn xác người, nhưng cũng phải đề phòng, đừng để xác phải chết oan ức như là mình. Hồn ma Trâm Anh cũng nói: cháu nghĩ sở dĩ bọn Đại Bàng Xanh biết được ở đây có kho báu là do chúng bắt được hai chị em bà Mã Yến để làm con tin dẫn đường. Bác cháu ta nên tìm cách cứu thoát hai người này, thoát khỏi tay của bọn ác ôn đó. Hồn ma lão Triệu liền gật đầu, ông đáp: đâu phải chỉ giải cứu hai chị em họ Mã, mà còn có âm hồn lão Trương Dình cũng cùng với bác cháu mình đi tận diệt cái bọn người bất lương kia. Rồi ông ta lại nói tiếp: bác biết bọn người Nhật qua đây có nhiệm vụ là tải kho báu theo lệnh của tên Yamashito. Năm xưa đến đây đã cất giấu của cải cướp bóc. Còn bọn Đại Bàng Xanh là do tên Ba Kim Anh chỉ huy. Chúng nó bắt bà Mã Yến từ Sơn La dẫn đường khi biết Mã Thành không có giữ chiếc hộp khảm sạch cừ mà cháu có, để chúng nó diệt nhau. Bác báo với bọn Nhật nơi bọn Đại Bàng Xanh dựng liều và có hai người già đã bị bắt làm con tin. Nếu họ biết nhiều về các cạm bẫy hay ma thuật trấn yếm quanh hang đá tử thần, tên Katashi đã đồng ý với quan điểm của bác rồi. Vì thế nơi liều trại bọn Nhật tên chỉ huy Katashu đứng trước cửa liều, đôi mắt chăm chú nhìn vào tấm bản đồ rồi nói với tên thông ngôn Hoàng Tuấn: theo bản đồ, từ cây sồi vào giữa giờ thìn, nhìn theo bóng cây và cứ theo hướng đó đi đến hang đá. Thằng Toji đã tìm ra cây sồi, vậy hôm nay chúng ta đi đến đó. Nếu mà chậm chân thì bọn Đại Bàng Xanh và nhóm người Việt kia họ sẽ đến trước thì nguy. Nói xong, tên Katasu xếp lại tấm bản đồ cho vào túi áo. Đoạn ông ra lệnh cho bọn thuộc hạ phải lên đường. Bọn chúng tuy đi trong rừng nhưng từng bước đi lại rất dè dặt, bởi chúng nó sợ những cạm bẫy chết người mà tên sĩ quan Yamashito khi xưa đã cài đặt lại. Gần đến chỗ cây sồi, hồn ma lão Triệu trong xác Hoàng Tuấn chỉ cho tên Katashi thấy có nhiều bóng người thấp thoáng nơi phía trước. Ông ta nói: bọn Đại Bàng Xanh đấy. Tên Katasu nhìn theo hướng của Hoàng Tuấn, ông thấy có một nhóm 6-7 người đi dẫn đường là hai người một nam một nữ đã lớn tuổi, theo sau còn có tên đang chỉ súng. Lúc đó tên Ba Kim Anh còn hậm hực bởi cái chết của tên đàn em. Hắn nói với một tên khác: Năm Hổ, bà Mã Yến bà nói như thế nào? Tên Năm Hổ liền trả lời: bà ta vẫn nói như đại ca đã biết. Tên thủ lĩnh Đại Bàng Xanh vừa đi vừa nghĩ ngợi: nếu bà Mã Yến không nhớ các địa điểm bọn Nhật đã đặt bẫy thì việc đi đến hang đá thật là nguy hiểm. Hắn định nhìn qua bà Mã Yến để nói một câu gì, bỗng có một tiếng đạn vang lên trong chốn rừng sâu tĩnh mịch. Một tên đàn em của hắn bị trúng đạn, làm cho hắn phải kêu thét lên: có tập kích, hãy mau nấp vào. Cả bọn 5-6 tên kéo theo hai chị em họ Mã vội vàng nấp sau những thân cây, mắt cứ nhìn mọi hướng để sẵn sàng nhả đạn. Tên lền sẹo cũng là một thủ hạ của tên Ba Kim Anh, thấy một bóng người đang đu đưa trên cành cây liền giương súng lên bắn. Tiếng đạn nổ giòn giả, những người trên cây đã vội truyền nhanh hơn sang nhành khác. Ở một hướng khác, tên Ba Kim Anh nghe thấy có tiếng gào thét bằng tiếng Nhật làm cho hắn cảm thấy sợ. Bọn Nhật và Đại Bàng Xanh cứ nấp bên những thân cây mà bắn trả đũa lẫn nhau. Riêng xác Hoàng Tuấn qua âm hồn của lão Triệu, người vừa nổ súng bắn tên Nam Hổ, sau khi truyền cành, anh ta nói vọng xuống cho hai tên Toshi và Kawaki nghe: dặn anh em đừng bắn vào hai người lớn tuổi. Nghe Hoàng Tuấn dặn dò, tên Toshi cùng Kawaki mới leo nhanh lên trên cây. Chúng nó cũng truyền cây giống như con sóc, từ cành này sang cành khác. Khi hai tên đến nơi, Hoàng Tuấn bắt đầu xuất hiện cho bọn Đại Bàng Xanh thấy nhằm đánh lạc hướng. Tên Nam Hổ nhìn thấy dáng Hoàng Tuấn đứng trên cây, hắn mím môi toàn tính trả hận. Vừa đúng lúc thời cơ, tên Nam Hổ liền đưa súng lên nã đạn bắn xối xả về phía anh ta. Lúc này như một ninja thời Trung Cổ của Nhật, tên Kawaki đã phóng ra những cây ám khí lao nhanh đến từng tên trong đám Đại Bàng Xanh đang ẩn sau những thân cây. Một vài tên trúng phải ám khí rú lên vì đau đớn. Tên Ba Kim Anh biết bọn Nhật đang tập kích, hắn lại thấy có nhiều tên đàn em bị trúng ám khí nên lại gào thét thúc giục: có mấy thằng Nhật ở trên cây, bắn nhanh lên. Sau khẩu lệnh, bọn đàn em của hắn ngước mắt nhìn lên những cành cây, còn tay thì cứ bóp cò làm những cành trúng đạn rơi lả tả. Tên Ba Kim Anh biết bọn hắn đang nằm trong tầm tập kích của bọn Nhật, muốn chống trả cũng không xong. Mà sao bọn Nhật còn có một nhóm người khác cũng đi tìm kho cổ vật, thế nào cũng sẽ có đụng độ nữa. Tiếng thoái lưỡng nan, tên Ba Kim đành phải quyết định chạy thoát ra vùng nguy hiểm. Anh em rút lui, tên thủ lĩnh Đại Bàng Xanh la lên. Cả bọn đàn em nghe theo lệnh tên thủ lĩnh liền lập tức rút chạy về hướng liều trại. Vừa chạy, chúng vừa kéo hai chị em họ Mã cùng chạy theo. Lúc này hai tên Toshi và Kawaki đã tụt xuống đất, liền đá chân phóng cước vào hai tên Nam Hổ và Lền Sẹo. Hồn ma lão Triệu lúc này đã có mặt qua sát tên Thông Ngôn. Lão kéo tay chị em bà Mã Yến để chạy. Bây giờ cũng qua sát Mã Thành, âm hồn lão Trưng Dình mới nói nhỏ với bà Mã Yến: chị đừng có lo, đó là người của ta. Nghe em trai nói vậy, bà Mã Yến không nói câu nào, vội vã cùng Mã Thành chạy theo Hoàng Tuấn. Cả ba đang thoát đi nhưng không qua nổi mắt tên Nam Hổ. Hắn. Truyện kinh dị này của thư viện audio.net do Trái Táo đọc với mục đích phục vụ tất cả các bạn, không vì tư lợi. Mong rằng truyện này không được sao in dưới mọi hình thức để kinh doanh. Cảm ơn các bạn. Đã la to cho tên Ba Kim Anh nghe thấy: bọn Nhật đã bắt chị em bà Mã Yến đi rồi đại ca ơi. Tên Ba Kim Anh thấy Hoàng Tuấn dẫn hai chị em họ Mã đang thoăn thoắt chạy nhanh trong rừng, hắn đưa súng ra nhắm vào Hoàng Tuấn bắn tới. Nhân cơ hội bọn Đại Bàng Xanh còn đang hỗn loạn, hai tên Toshi và Kawaki lại tung tiếp ám khí về phía chúng nhằm dọn đường cho Hoàng Tuấn dẫn chị em bà Mã Yến chạy về hướng liều trại. Tên Ba Kim Anh đành phải bất lực đứng nhìn hai con tinh đã bị Nhật bắt đi mất. Mà không còn lại con tinh, bọn hắn sẽ không biết đường đến kho báu. Cái chết sẽ đến nhanh hơn khi đám đàn em của hắn đang bị trúng thương la liệt. Nói về hồn ma lão Triệu, qua xác của tên Thông Ngôn Hoàng Tuấn, lão đưa được hai chị em họ Mã thoát khỏi vùng nguy hiểm đến một nơi mà hồn ma Trâm Anh đang chờ đợi. Thấy bà Mã Yến và Mã Thành bình an vô sự, bây giờ hồn ma lão Trương Dình qua xác của Mã Thành vội vã phà một hơi thở vào mặt bà Mã Yến, khiến bà cứ đờ đẫn người rồi từ từ ngã xuống đất nằm ngủ mê man. Hồn ma của lão thầy bối họ Trương mới thoát khỏi xác của Mã Thành. Lão lên tiếng: bây giờ chúng ta đã hoàn toàn tự do, vậy thì hãy trả xác lại cho mọi người để họ ở đây cũng đã an toàn rồi. Hồng Ma Trâm Anh cũng gật đầu đồng ý. Phải, chúng ta chỉ mượn xác bọn họ để dắt bọn bất lương này đến đây tiêu diệt lẫn nhau. Giờ qua oan hồn của ma, chúng ta mới rảnh tay đi giết cái tên khốn nạn lưu manh Ngọc Duy cho hả dạ, mà linh hồn ta cũng được siêu thoát. Nói xong, hồn ma Trâm Anh đã thăng ra khỏi xác của Cẩm Nhung. Còn Lão Triệu cũng để tên Thông Ngôn Hoàng Tuấn nằm bên Cẩm Nhung mà thoát ra khỏi người anh ta. Ba hồn ma nhìn bốn con người đang nằm thiêm thiếp bên nhau. Hồn ma Trâm Anh lại nói tiếp: bốn người này vô tội, không nên cho họ thấy cảnh ma quái và máu lửa sắp xếp diễn ra trong khu rừng Hòn Dầu này. Bá Triệu đã học xong thuật nhiếp hồn, vậy xin bác thu phục tâm linh cho được ngủ say đến ngày mai rồi hãy tỉnh giấc. Hồn ma Lão Triệu cũng thấy không còn cách nào khác hơn. Ông ta cũng như Lão Trương Dình mới đây, liền đưa đôi mắt có ánh sáng màu đỏ rực mà nhìn vào mặt từng người như để thôi miên. Thấy chị em bà Mã Yến, Cẩm Nhung và Hoàng Tuấn bắt đầu đi vào giấc ngủ, ba âm hồn ma quái mới đứng xoa tay thỏa mãn. Rồi mỗi người bắt đầu biến dạng thành những con sói ở trong rừng. Hồn ma Lão Triệu nói: nhờ cháu Trầm Anh sống khôn chết thiên, khi hai bác chết đi, được cháu dẫn đến một linh hồn đạo sĩ mà học được pháp ma biến hình. Cả ba chúng ta giờ đây muốn ẩn muốn hiện, muốn thay đổi hình dạng lúc nào cũng được. Bác chết đi mà thấy linh hồn đang vui vẻ vô cùng. Tiếp sau là hồn ma của Trâm Anh lên tiếng: gần 20 linh hồn bọn lính Nhật chết oan đang chờ chúng ta. Chúng nó muốn trả thù bọn Nhật, đến đem số của cải phi nghĩa về nước. Vậy chúng ta hãy mau đến đó, kẹo chúng nó trông đợi. Còn nhóm bốn người của tên Ngọc Duy, sau khi bị người của bản Ma Nôi đuổi ra khỏi sơn bản, chúng nó đang thất thiểu đi tìm hang đá chứa kho báu. Tên Ngọc Duy chỉ muốn âm thầm đến hôi của trong hang đá rồi bỏ trốn đi, vì thấy bọn hắn có quá ít người, bên mình chỉ còn có một khẩu tiểu liên và một cây súng ngắn. Và qua những tiếng súng nổ đang vang dội trong rừng, hắn tự lượng sức người và khí giới thì không thể nào kinh chống lại với bọn Nhật và bọn cướp đại bàng xanh được. Tên Ngọc Duy mới nói với đồng bọn: tao không ngờ chuyến đi tìm kho báu này lại đụng độ với hai nhóm người dữ tợn kia. Súng ống của chúng nó thì đầy đủ quá, còn bọn mình thì chỉ có một cây tiểu liên, thì làm sao mà kình chống lại được. Bây giờ tao tính chúng ta nên chia tay ở đây, đừng ai nấy đi, tự bảo toàn lấy sinh mạng của mình, ai muốn gì thì cứ tùy ý. Thầy Năm Kiển đâu như tên Ngọc Duy, nay hai tên giang hồ còn sống sót là Vân Hùng, Thạch Xuyên. Ông ta liền nói: chú Duy muốn bỏ rơi anh em hay sao đây? Chú có súng, chú biết đường đi đến kho báu, còn ba anh em tôi nào có gì ngoài cái cây mã tấu ở trong tay. Tên Thạch Xuyên cũng đã bắt đầu nổi nóng, hắn liền chỉ tay vào mặt tên Ngọc Duy rồi thét lên: mày đúng là cái thằng lưu manh, mày hưởng trọn cả kho báu hay sao? Quả đúng như lời con Cẩm Nhung, nó bị hồn ma Trâm Anh nhập xác mà nói. Mày chỉ muốn hưởng kho báu một mình, không sợ phải giết nhiều người để diệt khẩu. Tên Thạch Xuyên mới nói đến đây đã nghe thấy một tràng đạn nổ dài, còn thân mình hắn đang quằn quại và máu đang tuôn ra khắp người, nên hắn chỉ kịp thấy tên Ngọc Duy đang cười lên như điên cuồng. Tay hắn vẫn bóp cò khẩu tiểu liên mà bắn xối xả vào hắn và cả tên Vân Hùng lẫn thầy Năm Kiến. Tên Thạch Xuyên chỉ kịp thốt lên: Mày muốn giết hết bọn tao thật sao hả Ngọc Duy? Đúng là cái tên Ngọc Duy đang ngựa quen đường cũ, hắn muốn giết chết hết cái bọn đi theo để được rảnh tay hôi của trong kho báu, nên bất chấp mọi thủ đoạn hèn hạ, căm khẩu tiểu liên mà bắn. Tên Ngọc Duy vừa cười hô hố vừa trả lời: đến lúc tụi bay cũng phải chết rồi, cho tao rảnh tay chân để đến kho tàng hồi cổ đem về chứ. Nhưng tên Ngọc Duy đâu ngờ ba con sói ma nó đã đến nơi. Ba quan hồn oan khuất đang sống vất vưởng ở trên chốn nhân gian đang tìm hắn để đòi mạng. Ba con sói nó nhe nanh gầm gừ rồi chúng tru lên từng tràng dài như ta tháng cho tình đời. Tình người sao quá lạnh lùng bạc bẽo, làm cho tên Ngọc Duy sợ hãi đến điếng hồn. Hắn lại lia ngay một tràng đạn vào ba con sói, nhưng chúng nó vẫn đứng im lìm không hề suy xuyển đến thân, làm hắn ta phải kêu lên: "Sói ma!" Tiếp theo sau là tiếng kêu thẳng thốt của tên Ngọc Duy. Ba con sói nó từ từ hiện thành ba người mà hắn đã giết chết để mong chiếm lấy kho báu nơi khu rừng Hòn Dồ để làm của riêng. Bắt đầu là bóng dáng của Trâm Anh đang hiện dần ra thật rõ nét. Nàng vẫn mặc bộ váy đầm mà tên Ngọc Duy đã từng quăng thay xuống dưới dòng sông, cho nên bóng ma vẫn còn ướt đẫm nước, tóc tai ướt sũng, áp sát khuôn mặt xanh như tàu lá. Chỉ khác nơi miệng Trâm Anh bây giờ có thêm hai cái răng nanh nhọn quắt đang động đầy máu. Nàng nhìn hắn rồi lên tiếng nói đầy âm thanh ma quái: "Ngọc Duy, trời đất không bao giờ tha cho kẻ giết người cướp của như là mi. Hôm nay ba quan hồn ta, lão Triệu, lão Trương Dinh sẽ tìm mi thay trời hành đạo, xét xử tội trạng của mi đây." Tên Ngọc Duy cũng đã trông thấy những con sói ma đã hiện nguyên hình thành lão Triệu đang thắt cổ trên cành cây cao. Cái lưỡi của lão thè xuống như con rắn đang lượn lờ, chỉ chờ chực quấn lấy thân thể của hắn. Con lão Trương Dình bị hắn cắt mất lưỡi, nên bây giờ trở lại nguyên trạng. Cái lưỡi của lão cũng dài không kém lưỡi kia, và cũng đang ngo ngoe lượn lờ đến bên chân của hắn. Tên Ngọc Duy bắt đầu đâm ra khiếp sợ sau khi nghe hồ ma Trâm Anh tuyên án. Hắn định co chân bỏ chạy, nhưng không hiểu sao chân hắn cứ đứng cứng như đá, nặng như chì, không sao nhúc nhích được. Lúc này tên Ngọc Duy mới hiểu câu ác giả ác báo hay quả báo nhãn tiền là như thế nào. Cho nên hai mắt tên Ngọc Duy đã bắt đầu đẫm lệ. Hắn khóc lóc van xin ba quan hồn đang ở trước mặt: "Tôi đã biết tội của tôi rồi, xin các người hãy tha mạng cho tôi được sống. Tôi nguyện sẽ ăn năn hối cải suốt đời." Nhưng hồn ma Trâm Anh nào có thể tha thứ cho hắn. Nàng đã bị hắn lừa dối đến hai lần, rồi còn giết chết quản sát để phi tang. Và vừa rồi, vẫn theo bản chất cũ, hắn đã giết hết bọn đàn em, định chiếm kho báu về riêng cho mình để hưởng thụ. Ngọc Duy, giờ mi ăn năn sám hối thì cũng đã muộn. Ba quan hồn Năm Kiển, Văn Hùng và Thạch Xuyên đã bị mi giết quan ức, đang đi kiện tới Diêm Vương. Cái bọn đầu trâu mặt ngựa đã kéo đến đưa mi xuống Diêm Vương để hỏi tội mi kia. Nghe đến đây, tên Ngọc Duy đã thấy cái lưỡi của hồn ma lão Trương Dình đang quấn chặt lấy chân, còn cái lưỡi của lão Triệu thì đang quấn lấy tay của hắn, áp chặt vào thân như nêm cây chả. Hắn không thể nào cử động được toàn thân. Hồn ma Trâm Anh lúc bấy giờ mới bay nhẹ nhàng đến bên Ngọc Duy, rồi với hai cái răng nanh dài khủng khiếp đã cắn chặt vào cổ của hắn, làm máu hắn phun ra có vòi. Thân thể tên Ngọc Duy đang từ hồng hào đổ sang màu tím sẫm, vì người hắn không còn một chút máu để được sống sót. Thân thể đang rũ rượi, nhưng hai mắt vẫn nhìn như để van xin. Hồn tên Ngọc Duy đã thấy xuất hiện trước mắt có rất nhiều quan hồn và cả những tên đầu trâu mặt ngựa từ dưới âm ti đang kéo đến. Hắn đã nhận ra cuộc đời tham lam, biển lận và giết chóc, hắn không thể che mắt được trời đất.